Kể Tu Chi Tổ, chương 865, dẫn dắt cùng riêng phần mình con đường. Góc truyện audio.com, Lục Khôn càng nghĩ càng có khả năng. Chỉ sợ sáng lập Ngọc Cốt Nhân Ma tiền bối cũng không nghĩ ra sẽ có ta như vậy dị loại, tự thân xương cốt có thể so với thành tục kỳ pháp bảo, trở thành còn sống Ngọc Cốt Nhân Ma, mượn nhờ nhục thân xương cốt cái này thuộc tính, từ đó điều khiển ngũ hành pháp lực bù đắp ngũ hành linh căn. Trong đầu hắn các loại ý niệm chớp động. Bàng lão ma ngụy Ngọc Cốt Nhân Ma, giảm xuống chân ma chỉ ý kháng tính, từ đó giản hóa luyện chế yêu cầu, vậy đối với khí linh căn tới nói, Ngọc Cốt Nhân Ma cái gì thần thông đều không cần gì ngũ hành hỗn độn, cũng không cần luyện chế thành pháp bảo, chỉ cần một loại thuộc tính ngũ hành, chỉ cần luyện chế thành pháp khí, mà pháp khí vật liệu yêu cầu coi. Như đơn giản nhiêu, hắn suy tư nói, kim cương quyết đại thành phàm nhân võ giả, nhục thân đã được đến sơ bộ rèn luyện, mặc dù không có cách nào sinh thành pháp lực nhưng thông qua khống linh pháp khí trợ giúp có thể trọng điểm dùng linh khí rèn luyện thân thể nào đó một khối xương cốt. Lục Khôn sờ lấy lồng ngực của mình, cũng tỉ như xương ngực cái này một khối xương cốt thể tích không tính lớn, trọng điểm dùng linh khí rèn luyện, chưa hẳn không thể trở thành pháp khí luyện chế nền tảng. Trong mắt của hắn dị sắc liên tục, nếu là đem đại ngũ hành chi thuật thông linh khôi lỗi tan đan chi pháp đơn giản hóa, phải chăng có thể đem một loại nào đó thuộc tính chi lực dung luyện đến xương ngực bên trong, hình thành cấp thấp nhất chỉ có một loại thuộc tính khí linh căn, xương ngực khí linh căn. Có khí linh căn, liền có thể đem linh khí chuyển hóa thành cơ bắp pháp lực từ mà tiến vào luyện cơ kỳ, lại thêm khống linh pháp khí trợ giúp luyện cơ kỳ tu luyện song toàn không có vấn đề. Lục Khôn trong đầu chớp động lên các loại ý nghĩ, hơn nửa ngày mới thư giãn xuống tới, hắn chậm rãi thở ra một hơi nói, cái này công trình to lớn, ta một người tinh lực có hạn, quay đầu giao cho luyện thể các đệ tử nghiên cứu, mà ta Lục Khôn cần đem toàn bộ tinh lực dùng tại thể tu con đường thăm dò bên trên, tiếp xuống liền là đột phá cốt bảo kỳ tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Lục Khôn siết quả đấm, trong mắt chớp động lên mấy phần không hiểu thần sắc, đã luyện khí phương pháp, không có cách nào tạo ra nhục thân nguyên lực như vậy còn là dựa theo ban sơ ý nghĩ đi làm, bây giờ ta cốt bảo đại thành, huyết nhục áp xúc chi pháp đại thành, cái này hai bước ta đều đã hoàn thành, như vậy nhục thân nguyên lực có thể thành công hay không xuất hiện, liền nhìn phía dưới hai bước. Trong tay vật liệu còn có chút không đủ, muốn đi thu thập một phen. Sau đó Lục Khôn thu hồi trong mật thất hết thảy, rời đi cái này tòa núi nhỏ, kết đan trung kỳ huyết ma lực tản ra, cả người hóa thành một đạo màu đen độn quang, hướng về phụ cận cỡ lớn phường thị kích bắn đi. Tề quốc Tây Châu cực Tây chi địa Xám Trạch Sơn Cốc. Thánh độc môn tòa nào đó trong động phủ, Triệu Thanh Thiên cùng Đỗ An đứng ở một bên, nhìn xem ở giữa một vị ngồi xếp bằng nữ tử, vị nữ tử này thân xuyên váy dài trắng, môi son răng trắng, khuôn mặt xinh đẹp, lại là Triệu Thanh Thiên muội muội, Lục Khôn tam đệ tử Triệu Tuyết Nhi. Triệu Tuyết Nhi trước người lơ lửng một cái bình ngọc, một tia ẩn chứa tàn bạo khí tức chất lỏng ở bên. Trong chảy xuôi, nàng da thịt tuyết trắng không ngừng rung động, phảng phất có rất nhiều con run tại dưới da thịt du tẩu, phía trên còn bao phủ một tầng ma lực khí tức. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy mãnh liệt khí huyết chi lực trúc cơ hậu kỳ ma lực ba động ở trên người nàng nổi lên, Triệu Tuyết Nhi cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Gặp đây, Triệu Thanh Thiên một tay phất lên, đem Triệu Tuyết Nhi trước người bình ngọc thu hồi, nói, Tuyết Nhi, sư phụ lưu lại cho ta chân ma chi thủy không đủ, chờ sư phụ trở về sẽ cho ngươi một chút tứ tinh thể chất tối thiểu có thể tu luyện ra 4 lần đại viên mãn huyết ma lực, hiện tại trúc cơ hậu kỳ huyết ma lực trong thời gian ngắn đủ để tu luyện cùng ứng phó thánh độc môn. Triệu Tuyết Nhi đứng dậy, đem huyết ma lực ngưng kết thành tinh thể, giấu vào băng tinh sáng long lanh xương cốt bên. Trong, mà nàng xương cốt bên trong ẩn hàm một cỗ cường đại pháp lực ba động, đồng thời còn kèm theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra bảo quang. Triệu Tuyết Nhi có chút lo lắng nói, sư phụ đến cùng đi nơi nào, cũng không tại Tử Hải Ma Quật lại không tại Yêu Linh Đảo, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Triệu Thanh Thiên khoát tay một cái nói, Tuyết Nhi, sư phụ tại trùng kích cốt bảo đại thành cảnh giới, lần này khả năng ra đi tìm một chút phụ trợ chi vật, lại nói lấy sư phụ thực lực đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có sức tự vệ. Nhìn xem Triệu Tuyết Nhi còn có chút tâm thần không yên, Triệu Thanh Thiên lại nói, Tuyết Nhi ngươi thành công tiến vào cốt bảo kỳ, nếu là sư phụ biết, khẳng định sướng đến phát rồ rồi, mà lại ngươi đột phá phương thức có chỗ khác biệt, đối tương lai luyện thể các đệ tử rất có dẫn dắt. Triệu Tuyết Nhi trong mắt lóe lên một tia bi thương chi sắc, lắc đầu nói, ca ca, ngươi cũng không phải không biết ta sở dĩ có lần này cơ duyên, may mắn mà có Lý Nhược Băng sư phụ, nàng lão nhân ra dùng huyền băng quyết phong ấn đến trong cơ thể ta hàn băng kiếm pháp bảo, đã triệt để cùng ta hòa làm một thể, phối hợp thể nội tinh huyết ta cũng có thể như là kết đan kỳ tu sĩ như thế thôi động. Triệu Tuyết Nhi nhìn xem hai cánh tay của mình, một tia kinh người hàn băng bảo quang lóe lên một cái rồi biến mất, dựa theo sư phụ sáng lập ra thể tu cảnh giới, cốt bảo sơ kỳ là sinh ra kết đan cấp bậc pháp lực, gia tốc xương cốt chất liệu rèn luyện, từ đó có thể luyện chế thành bảo, tiến vào cốt bảo trung kỳ, tại tu luyện nội tạng áp xúc chi pháp những năm này, hàn băng kiếm bộ phận bảo quang lại có thể thông qua nội tạng áp xúc tiến vào xương cốt bên trong, cho nên tại đột phá trước ta chủ động áp xúc đem hàn băng kiếm toàn bộ dung nhập xương cánh tay cách bên trong, lấy xương là đan điền, cứ như vậy, xương cánh tay cách liền trực tiếp đạt đến cốt bảo trung kỳ cấp bậc, lại lấy xương cánh tay làm hạch tâm ngưng đan tan xương, cốt bảo kỳ độ khó giảm mạnh. Đang khi nói chuyện, Triệu Tuyết Nhi cánh tay có chút rung động, hai đạo bảo quang hiện lên, hắn trên hai tay xuất hiện một đôi băng tinh trường kiếm. Tiến vào cốt bảo kỳ về sau, hàn băng kiếm lợi dụng nàng xương cánh tay là đan điền, dung nhập trong đó, nếu như muốn chiến đấu tựa như cùng kết đan kỳ tu sĩ như thế có thể tùy thời triệu hồi ra pháp bảo. Triệu Tuyết Nhi trong đầu quanh quẩn Lý Nhược Băng thân ảnh, thở dài, Lý Nhược Băng sư phụ cho ta cái cơ duyên này, đệ tử khác làm sao có thể tham khảo đạt. Được đâu, Triệu Thanh Thiên hít một hơi thật sâu, vỗ Triệu Tuyết Nhi bả vai nói, Tuyết Nhi chúng ta luyện thể các thực lực tại vững bước đề cao, tin tưởng báo thù thời gian không xa, chờ tôi xương kỳ trở lên thể tu đủ nhiều, sư phụ tiến vào nguyên anh kỳ cảnh giới, ta tin tưởng ma linh môn tuyệt đối không phải là đối thủ của luyện thể các, bất quá bây giờ chúng ta muốn làm, liền là phát triển mạnh luyện thể các. Triệu Thanh Thiên nhìn xem một bên Đỗ An, âm thanh lạnh lùng nói, người tiến vào cốt bảo kỳ, lấy thể tu phương thức chiến đấu, hoàn toàn có thể phát huy ra cái này đối nguyên bộ pháp kiếm uy lực, bình thường kết đan trung kỳ tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, là thời điểm đem thánh độc môn triệt để cầm xuống. Triệu Tuyết Nhi gật gật đầu, đối lực chiến đấu của mình cũng không nghi ngờ, nàng lại nói, chờ giúp các ngươi cầm xuống thánh độc môn, ta muốn tìm đại sư huynh hỗ trợ. Gặp Triệu Thanh Thiên hơi nghi hoặc một chút, Triệu Tuyết Nhi lại nói, Vũ Hiên hắn một mực tại tìm kiếm thích hợp đột phá chi pháp, trước đây không lâu hắn đọc qua sư phụ để lại ngọc giản, nhìn thấy một môn tan lửa quyết, cái này bí thuật là năm đó sư phụ từ một vị gọi là Thiên Hỏa đạo nhân kết đan kỳ trong tay cường giả đoạt được, giảng là như thế nào luyện hóa dị chủng hỏa diễm cho mình dùng, bên trong còn có một loại bí thuật phỏng đoán, dùng dị chủng hỏa diễm để cao kết đan tỷ lệ, bất quá cái này bí thuật sáng lập người cho rằng rất khó thực hiện, rốt cuộc đơn giản nhất dị chủng hỏa diễm đều cần kết đan kỳ pháp lực mới có thể lấy luyện hóa, nếu không sẽ bị liệt hỏa đốt người mà chết. Triệu Thanh Thiên nghe xong, lập tức cũng có chút minh bạch nói, ta biết sư đệ ý nghĩ thối thể đại viên mãn thể tu, nhục thân cường hãn, chưa hẳn không thể luyện hóa dị trùng hỏa diễm, nếu là hắn khắc thường trùng hỏa diễm kết đan bí thuật tương trợ, cốt bảo kỳ ngưng đan tan xương tỷ lệ cũng có thể có chỗ đề cao, tìm đại sư huynh hỗ trợ chính là vì tìm kiếm dị trùng hỏa diễm. Triệu Tuyết Nhi lắc đầu nói, dị chủng hỏa diễm hiếm thấy đến cực điểm, bất quá từ tiêu sư thúc trong miệng có được năm đó Thiên Hỏa đạo nhân Nguyên Dương địa hỏa, là bị Liệt Dương tông Âu Dương Nhạc cướp đi. Nàng trong mắt lóe lên một tia sát ý, Âu Dương Nhạc năm đó cùng ma linh môn Lăng Nguyệt Đồng cùng một chỗ phục kích sư phụ, tội đáng chết vạn lần. Có đại sư huynh tương trợ, chúng ta liền có thể mai phục đến hắn, chỉ cần đem hắn diệt sát, không chỉ có giúp sư phụ báo thù, còn có thể đoạt được trong cơ thể hắn tam dương chi hỏa cùng nguyên dương địa hỏa, trợ Vũ Hiên đột phá. Triệu Thanh Thiên gật đầu nói, ngươi cùng đại sư huynh xuất thủ, liền xem như kết đan hậu kỳ cũng không sợ, đúng, cái khác hai vị sư đệ đâu, phải chăng có đột phá chi pháp? Triệu Tuyết Nhi có chút bất đắc dĩ nói, tiểu nham từ nhục thân phòng ngự quá mạnh, cho dù có độc dược tương trợ, đoán tạng kỳ thêm nội tạng trùng tu thời gian hao phí muốn so với chúng ta dài không ít, chờ hắn nội tạng trùng tu về sau, liền không thể không nếm thử đột phá, bất quá hắn là lục tinh thể chất gần với sư phụ, đột phá tỷ lệ cực cao, cũng không cần quá mức quan tâm, về phần tiểu vân, hắn tại ta bế quan trước một mực nói cái gì thể chất của hắn cùng kiếm đạo công pháp phù hợp, nói không chính xác tại kiếm đạo công pháp bên trên có thể có chỗ dẫn dắt, chờ ta sau khi xuất quan, hắn mang theo cái kia có được huyền kim chi thể đoàn y vân, đi bảo khí các, không biết phía sau hắn sẽ làm thế nào. Triệu Thanh Thiên trong mắt nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí cao nói, bọn hắn đều có riêng phần mình phương hướng, vậy chúng ta phải sớm điểm cầm xuống thánh độc môn, có sung túc độc dược phụ trợ, luyện thể các mới có thể nhanh chóng phát triển, Đỗ An, Tuyết Nhi tiếp xuống chúng ta. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.